Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hay, sắc mặt bà ta dần dần trầm xuống. Bùi Ngọc hẳn là không quá hai ngày liền muốn xuất ngoại. Chờ hắn đi rồi, bà ta nhất định phải bớt thời gian đi tìm con nhóc chết tiệt kia tâm sự. Khi xe taxi dừng ở cửa khách sạn thành phố điện ảnh, dáng vẻ của chủ khởi giống như vẫn còn chưa tỉnh rượu. Hắn một đường đều dựa vào trên vai Hứa Nùng, hô hấp mang theo hơi thở say mê vẫn luôn quấy nhiễu cô. Cô cũng không dám cử động, liền cứ như vậy không nhúc nhích chống đỡ. Sau đó rốt cục cũng đến khách sạn, đáy lòng Hứa Nùng mới lặng lẽ thả lỏng. Nhưng chủ khởi giống như không nhận thấy xe dừng lại, vẫn như có như không cọ cọ lên cổ của cô. Lái xe ở phía trước nhìn vào gương chiếu hậu, nhìn thấy dáng vẻ hai người ân ân ái ái, nhịn không được cười nói. Vợ chồng son đúng thật là tình cảm nha, cũng rất xứng đôi. Hứa Nùng bất đắc dĩ mở miệng muốn giải thích, đã thấy người vừa mới rồi vẫn còn say, lúc này ngược lại tỉnh táo đáp lời. Anh lái xe rất có nhãn lực. Lúc chủ khởi nói chuyện, khóe miệng vẫn luôn nhích lên, trong nụ cười còn mang vẻ ngà ngà say, có chút phóng túng lại hư hỏng. Hứa Nùng nghiêng đầu chăm chú nhìn hắn, trong lòng vẫn luôn phỏng đoán hắn rốt cuộc là say thật hay là giả say. Cuối cùng, cô từ trong túi sách lấy tiền ra trả cho lái xe, sau đó cũng không để ý tới chủ khởi nữa, nhấc váy dẫn đầu bước xuống xe trước. Khi ở trong đại sảnh khách sạn, phía sau có bước chân chậm rì rì truyền đến, giọng nói không đứng đắn của chủ khởi vang lên. Bạn học nhỏ, bạn đi chậm một chút, tớ say hoa mắt theo không kịp. Hứa Nùng đặc biệt muốn tháo giày cao gót xuống đập lên đầu hắn, khiến hắn tỉnh táo một chút. Nhưng trên thực tế lại vẫn là không tự chủ lựa chọn thả chậm bước chân. Chủ khởi nhìn thấy, đuôi lông mày khẽ nhếch, cười đến càng thêm không đứng đắn. Cửa lớn khách sạn lại một lần nữa bị người đẩy ra, có mấy người trẻ tuổi từ bên ngoài cùng nhau đi vào. Phó đạo diễn Hứa của chúng ta hôm nay không có mặt, cảm giác sắc mặt đạo diễn Mạnh càng thối hơn lúc bình thường. Ai nói không chứ, bình thường việc Hứa Nùng phải làm, cô ta hiện tại đều phải tự mình làm, cô ta khẳng định tức giận. Nói đến cũng kỳ quái, ngoài Hứa Nùng không tới ra, nam diễn viên khách mời kia cũng không tới, còn có Bạch Hiểu nữa. Lúc trước Hứa Nùng xử lý cô ta tàn nhẫn như vậy, cô ta liền cứ như vậy mà biến mất, quả thực không thể tin được. Đi vào là vài người trong tổ của Hứa Nùng, trong đó bao gồm nam chính Thư Lãng cùng nam phụ Lý Hướng Nam. Nói đến đây, Thư Lãng cũng tò mò chọc chọc cánh tay Lý Hướng Nam, hỏi cậu ta. Này người anh em, cậu có biết nội tình hay không hả? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì nha? Có phải phó đạo diễn Hứa của chúng ta và Bạch Hiểu cùng nhau xin phép đi giải quyết ân oán hay không? Lý Hướng Nam căn bản cũng không liên hệ với Hứa Nùng, chỗ nào biết được đã xảy ra chuyện gì, vì thế thành thục lắc đầu. Thư Lãng chọc một tiếng. Không thú vị. Giọng nói của bọn họ không lớn không nhỏ, vừa vặn truyền đến trong tai Chu Khởi và Hứa Nùng ở cách đó không xa. Hứa Nùng vô thức nhìn xuống bộ lễ phục trên người mình, lại nghĩ tới trang điểm trên mặt cùng đầu tóc, nhất thời trong lòng có chút loạn. Đột nhiên, cổ tay bị người dùng lực nắm chặt, một giây sau, thân thể bị người ấn trên sofa ở đại sảnh. Tiếp theo, một bóng người cao lớn đè lên cô. Hơi thở mang theo hương rượu đập vào mặt, khuôn mặt tuấn tú có phần khoa trương tinh xảo của Chu Khởi, một giây sau kề sát về phía Hứa Nùng. Lúc chỉ còn lại có 2-3cm khoảng cách thì dừng lại. Hứa Nùng giật mình, hoàn toàn không rõ hắn đây là đang làm cái gì, theo bản năng liền muốn dãy giụa đứng dậy. Nhưng Chu Khởi dường như nhận thấy được, bàn tay thon dài thoải mái kiềm chế cổ tay của cô, không cho cô một chút cơ hội phản kháng. Hô hấp nóng rực giờ phút này mang theo cảm xúc xâm lược chí mạng. Hứa Nùng cảm thấy cả người mình đều bị mùi vị của hắn bao phủ, tránh không ra, thoát không được. Cô không dám dương mắt, tầm mắt nhẹ nhẹ dừng ở trên cổ Chu Khởi. Nhìn ít hầu nổi lên ở phía trên, cô không hiểu sao cảm thấy cổ họng có chút khô. Lý Hướng Nam bọn họ giờ phút này cách sofa bên này không xa, cho nên một màn vừa mới rồi đều nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Giờ phút này từ góc độ của bọn họ nhìn, có thể thấy một bóng lưng thon dài rắn chắc cùng với một đôi chân dài trắng muốt bị người đàn ông đè bên dưới. Đôi chân kia thật sự rất đẹp, cẳng chân mảnh mai không có một vết sẹo lồi. Làn da trắng mịn bóng loáng dưới khúc xạ của đèn chùm khách sạn tản ra ánh sáng trắng. Lý Hướng Nam chỉ nhìn qua đã cảm thấy có chút nóng mặt, cộng thêm tư thế của hai người thật sự quá mức thân mật ái muội. chỉ nhìn một giây, cậu ta liền hoảng loạn chuyển tầm mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net